Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 728, C728, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Đào Linh tò mò nhìn chằm chằm Lâm Lăng, bắt đầu hóng hớt cái gì được gọi là cảm giác. Ngươi giải thích kỹ càng một lần xem nào, để cho ta có cái ngẫm nghĩ. Nhưng sau đó Lâm Lăng lại hỏi ngược lại, cũng khiến cho nàng trợn tròn mắt. Thật đúng là một tên trai thẳng mà, không thèm nhiều lời với ngươi nữa. Đào Linh nhất thời có loại cảm giác nửa vời không hài lòng, yêu kiều hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Còn về chuyện Lâm Lăng nhờ vả, nàng đương nhiên không kéo dài thêm nữa. Chuyện ngôn tình, lúc đi ra khỏi pháp hình các, nàng dùng một loại hiệu suất cực nhanh để hành động. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Đào Linh lại đi đến pháp hình các lần thứ hai. Đào Linh, tối qua vừa đi khỏi đây đến hôm nay trời còn chưa sáng lại tới đây làm gì? Chấp sự áo xanh gác cổng chất vấn nhìn chằm chằm Đào Linh. Bạn đồng hành của ta chưa hôm nay bị xử tử hình, ta muốn nhìn hắn thêm một lần nữa. Trên gương mặt xinh đẹp của Đào Linh toát ra một sự thương cảm. Nghe thấy vậy chấp sự áo xanh cũng không tiếp tục nhiều lời, lạnh nhạt nói. Vậy cho ngươi thời gian là 5 phút, mang hết đồ ngươi đang có tạm thời giao ra đây đi. Vừa nói chuyện, chấp sự áo xanh vừa cầm một chiếc xích huyền thiết xích hai tay Đào Linh lại, giam giữ linh lực trong cơ thể. Cách làm này để đề phòng người đến thăm tù nhân không có cơ hội cứu tội phạm. Cứ như vậy, Đào Linh giao túi chữ vật ra, tay đeo xích sắt đi vào trong địa lao của pháp hình các. Sau khi gặp được Lâm Lăng, hệ thống không gian chữ vật của hai bên đang trong thời gian hoàn thành kết nối. Nhiều như vậy sao? Khi thấy tài nguyên bên trong, Lâm Lăng tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng thực cũng bị chấn động một chút. Ba loại, tài nguyên tu luyện, những đan dược giúp từng bộ phận của cơ thể, vũ khí công pháp. Mà trong không gian chữ vật hiện giờ, các loại tài nguyên Lâm Lăng có thể nói là nhiều vô số kể. Giống như là một kho báu vật nhỏ vậy, chủng loại cực kỳ phong phú. Đa tạ, nhìn không gian chữ vật đầy ắp kia, Lâm Lăng thở sâu một hơi, từ trong đáy lòng nói lời cảm ơn. Số tài nguyên này đến lúc đó sẽ mang về lãnh địa phát triển thế lực của bản thân, nhất định sẽ ngày càng phát triển. Lần vượt ngục này của ngươi, thực sự không cần ta giúp đỡ sao? Ánh mắt Đào Linh nhìn thẳng vào Lâm Lăng, hỏi lại lần thứ hai. Chuyện ngươi cần giúp đã giúp xong rồi, tiếp theo ta sẽ tự mình làm. Lâm Lăng cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Vậy, cách chương.